Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3334, Bất Khuất Lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3334, đệ nhất 3334 chương Bất Khuất Lưng. Tô Tử Mặc, Hầu Tử hai huynh đệ tại đại thiên thế giới thời không cấm địa hiệp. Dựa lưng vào nhau, kề vai sát cánh liên thủ, đại chiến 12 vị thánh tử thánh nữ. Chỉ là đối mặt Tô Tử Mặc một người, 12 vị thánh tử thánh nữ còn có thể đem vững vàng ngăn chặn. Hôm nay, có hầu tử gia nhập, một người một hầu đã bắt đầu phản công, mơ hồ có dãy ruộng người vây khốn dấu hiệu. Hầu tử bị hỗn thế đại thánh sớm tiếp dẫn đến đại thiên thế giới. Hơn nữa là trong thiên địa thứ hai đầu hỗn thế ma viên. Đối với hắn coi trọng có thể nghĩ, hỗn thế đại thánh cơ hồ là hao hết tất cả tâm huyết để bồi dưỡng hầu tử. Tất cả đại thánh địa thánh tộc tuy rằng hy hữu, bình thường cũng sẽ không đạt được đại thánh chỉ điểm. Hơn nữa tài nguyên tương đối phân tán. Nhưng ở hỗn thế đại thánh bên này, hắn chỉ cần chỉ điểm hầu tử một cái. Vô tận năm tháng đến nay, hỗn thế đại thánh tu luyện sở hữu kinh nghiệm, tích lũy sở hữu bảo vật tài nguyên, toàn bộ chồng chất tại hầu tử trên người. Không chút nào khoa trương mà nói, hầu tử tu luyện hoàn cảnh, thậm chí so với tất cả đại thánh địa thánh tộc còn tốt hơn. Dưới loại tình huống này, hầu tử cảnh giới tài năng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới ngự đạo cảnh viên mãn tình trạng, đều là chí tôn. Hầu tử chiến lực cũng không yếu vu các đại thánh tộc chí tôn. Hỗn thế ma viên huyết mạch chống lại các đại thánh tộc huyết mạch, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, chỉ là bằng vào một người một hầu, đều muốn đem 12 vị thánh tử thánh nữ trấn áp, còn là kém không ít. Có thể được xưng là thánh tử thánh nữ đấy, đều là xưng bá muôn đời vô thượng chí tôn, không có một cái nào là dễ dàng tới thế hệ. Mà theo thời gian trôi qua, thế cục đối với nhân tộc bên này càng phát ra bất lợi. Tô Tử Mặc cùng hầu tử còn có thể trèo trống, mà Điệp Nguyệt tổng số trăm vị nhân tộc chí tôn căn bản ngăn cản không nổi vạn tộc chí tôn thế công. A, Tô Tử Mặc gào to một tiếng, khí huyết tăng vọt. Hầu tử cùng hắn tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, hai người hợp lực, toàn lực bộc phát, phá tan 12 vị thánh tử thánh nữ vây quanh, tiến vào trong đám người, hướng lấy Điệp Nguyệt đám người phương hướng tụ hợp. Phốc phốc phốc, ngoại trừ 12 vị thánh tử thánh nữ, giữa không trung rậm rạp chằng chịt chí tôn cường giả, cái nào là Tô Tử Mặc, hầu tử hai người đối thủ. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, thây ngang khắp đồng, một người một hầu khí thế như cầu vồng, như là hai thanh lợi kiếm, xé rách vạn tộc chí tôn đám người, dễ như trở bàn tay giống như đạp trên núi thây biển máu, đi vào sinh mệnh chi thạch phụ cận. 12 vị thánh tử thánh nữ theo sát phía sau, như bóng với hình, đuổi giết tới. Tô Tử Mặc, hầu tử một mạch liều chết tới đây, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Trên người cũng nhiều ra một đạo miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, hai người coi như hồn nhiên bất giác. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch, miệng vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. Hầu tử vết thương trên người cũng nhanh chóng hóa đá. Sau khi thấy máu, kích đến hắn trong đôi mắt huyết quang càng tăng lên, khí tức càng phát ra cuồng bạo. Vạn tộc chí tôn tề tụ tại 12 vị thánh tử thánh nữ dưới trướng, nhân số nhiều lắm, vừa mới đại chiến xuống, chết tại trong tay bọn họ chí tôn cường giả, ước chừng có mấy trăm vị. Nhưng đối với gần 10 vạn chí tôn mà nói, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ cần 12 vị thánh tử thánh nữ bất tử, khi bọn hắn hiệu triệu bên dưới, vạn tộc chí tôn tử cũng không thối lui. Mất đi A Tị, U Minh hai kiếm, muốn giết mất 12 vị thánh tử thánh nữ, Tô Tử Mặc cũng có chút lực lượng có thua. Trừ phi tế gia linh tê quyết, triệu hoán võ đạo bản tôn. Thế nhưng hình dáng đến nay, hắn hoang vũ thân phận bại lộ, chỉ sợ sẽ khiến càng lớn hỗn loạn. Oanh, oanh, oanh, tại 12 vị thánh tử thánh nữ dưới sự chỉ huy, vạn tộc chí tôn khống chế đại đạo, ngưng tụ ra vô số kẻ đạo binh, từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa, mưa như chút nước hạ xuống. Dưới loại tình huống này, chỉ có Tô Tử Mặc có cửu thiên tức nhưỡng chờ phần đông bảo vật, còn có thể tự bảo vệ mình. Đã liền hầu tử, Điệp Nguyệt đều không chịu nổi, liền chớ nói chi là những cái khác nhân tộc chí tôn. Càng ngày càng nhiều nhân tộc chí tôn lọt vào trọng thương, mất đi chiến lực. Ra, Tô Tử Mặc cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, vùng vãi tại công đức liên thai bên trên, thuận tay ném đi, công đức liên thai nhanh chóng bay lên, lơ lửng tại các vị nhân tộc chí tôn trên đỉnh đầu. Chậm rãi xoay tròn, hoa sen nở rộ ra, tràn ngập vạn trượng kim quang. Công đức kim liên, không hủ bất hủ, chính là cực hạn phòng ngự bảo vật. Bản thân công đức càng cao, công đức liên thai phát huy được phòng ngự lại càng lớn. Mà Tô Tử Mặc bố vũ thương sinh, bình định hung tộc chi loạn, trấn áp huyết ma hạo kiếp, tại trung thiên thế giới, càng là dẫn theo vạn tộc sinh linh, đạp vỡ thiên đình, đánh vỡ cửu thiên, mỗi một sự kiện, đều tích lũy lấy vô thượng công đức. Chính là bởi vì như thế, bằng vào khởi động công đức kim liên, mới tạm thời ngăn trở vạn tộc chí tôn thế công, lại để cho các vị nhân tộc chí tôn đạt được một tia thở dốc cơ hội. Chỉ bất quá, vạn tộc chí tôn thế công liên tục, những thứ này công đức cũng đang không ngừng ăn mòn hao tổn. Theo thời gian trôi qua, công đức kim liên bị đánh đến không ngừng lay động, kim quang chợt minh chợt diệt, tựa hồ tùy thời đều rơi xuống. Tô huynh đệ, các ngươi đi thôi, bất kể chúng ta. Chấm, Tiểu Phu xóa đi khóe miệng máu tươi, thở hổn hển nói. Đúng vậy a, ngươi kiên trì như vậy xuống dưới, cũng phải chết ở chỗ này. Các ngươi ly khai nơi đây, giữ được tính mạng, nhân tộc thì có tương lai. Phần đông nhân tộc chí tôn cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn thân chịu trọng thương, ngã xuống đất không nổi, đã là khó thoát khỏi cái chết. Có thể bọn hắn không muốn liên lụy Tô Tử Mặc đám người. Tô Tử Mặc mặt âm trầm, một lời không nói. Ba gốc hoa sen chập chờn phát quang, hòa lẫn, sáu đầu cánh tay khởi động công đức kim liên, nổi gân xanh, ngăn cản vạn tộc chí tôn thế công. Thân thể nội lực lượng đã thúc dục đến mức tận cùng. Oanh, oanh, oanh, vạn tộc chí tôn thế công liên miên không ngừng, mặc dù có công đức kim liên hóa giải không ít tổn thương, nhưng vẫn có vô tận lực lượng xuyên thấu qua công đức kim liên, truyền lại đến Tô Tử Mặc sáu đầu trên cánh tay. Mỗi một lần trùng kích, Tô Tử Mặc thân thể đều run rẩy phía dưới, khóe miệng của hắn cũng tràn ra một tia màu đỏ tươi vết máu. Giống, hầu tử đấm ngực dậm chân, đem trong tay trường côn dựng thẳng lên, đỉnh tại công đức kim liên phía dưới, muốn phải trợ giúp Tô Tử Mặc trèo chống lấy. Nhưng hắn trường côn ở đằng kia làm cho người hít thở không thông áp bách bên dưới, đã ở một chút uốn lượn, phát ra một hồi ken két sấm nhân âm thanh. Hầu tử hai tay đụng vào trường côn, liền cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng kinh khủng. Hai cái trên cánh tay huyết nhục trong nháy mắt nổ, huyết nhục mơ hồ, toàn bộ người bắn bay ra ngoài. Công đức kim liên giống như là đỉnh ở đỉnh đầu mọi người thượng một mảnh bầu trời không, vẫn còn một chút trầm xuống. Điệp Nguyệt chờ còn có chiến lực các vị nhân tộc chí tôn cũng nhao nhao tiến lên, khống chế đại đạo, khởi động hai tay, muốn phải trợ giúp Tô Tử Mặc để trèo trống. Nhưng mọi người hai tay vừa mới va chạm vào công đức kim liên thượng, liền cảm nhận được phía trên truyền đến cái kia một cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, như là mênh mông tinh không, biển rộng mênh mông, bọn hắn tự như cùng cái mảnh này nộ hải trong một thuyền lá nhỏ, trong nháy mắt cũng sẽ bị sóng biển lật tung nuốt hết. Phốc, vẫn chưa tới một cái hô hấp, các vị nhân tộc chí tôn liền chống đỡ không nổi, từng cái một như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, bại liệt trên mặt đất. Người vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tô Tử Mặc. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, Tô Tử Mặc giờ phút này chính thừa nhận như thế nào áp lực, như thế nào trùng kích. Người kia đang lấy sức một mình chọi cứng vạn tộc chí tôn lực lượng, đối kháng vạn tộc chí tôn ý chí. Cái kia thân hình nhìn qua là như thế đơn bạc, nhưng lưng lại thẳng tắp, hai chân căng ra, cắm rễ đại địa, như là một cái ngật đứng không ngã. Nhân, chữ, nguy nga hùng vĩ, thay bọn hắn khởi động cái kia mảnh lung lay sắp đổ bầu trời. Tấu chương xong, cách chương.